Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 800, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Lâm mang cầm thanh tú xuân đao đứng sừng sững trên không trung, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người chuyện ở Bồng Lai. Từ khi hắn đến đây thì đã chẳng thể nào tốt đẹp được nữa. Rồi, đối với những người xa lánh ở chốn hải ngoại này, trong lòng họ chẳng có chút e sợ nào đối với triều đình, hay nói cách khác, chẳng hề e sợ triều đình hiện tại. Ở Đại Minh, những người giang hồ bình thường giờ đây nghe thấy danh xưng Cẩm Y vệ, thì ai mà không thất sắc biến đổi. E sợ, xuất phát từ thực lực, hiển nhiên là triều đình hiện giờ chẳng thể nào uy hiếp được những thế lực thông thiên cảnh này. Những đệ tử trẻ tuổi của Bồng Lai này, có lẽ ngay cả triều đại bên ngoài cũng không rõ, họ chỉ được tiếp nhận sự bồi dưỡng, chính là xem trọng tông môn lên hàng đầu. Thực ra điều này cũng giống như cách giáo dục mà những gia tộc thế gia kia tiếp nhận. Trong lòng những con cháu thế gia này, gia tộc còn quan trọng hơn cả giang sơn, mà Bồng Lai lại có cường giả thông thiên cảnh, đồng thời ẩn cư ở chốn bí cảnh hải ngoại, sao lại sợ triều đình? Nếu thực sự sợ hãi, thì họ cũng chẳng phái người đi hỗ trợ Chu Tái Xương. Nếu không phải Trương Tam Phong dẫn hắn tới, có lẽ hắn cũng chẳng thể tìm được lối vào bí cảnh Bồng Lai. Ngay cả vị Lý Văn Hành có vẻ ngoài ôn hòa này, từ đầu đến cuối cũng chẳng hề để hắn vào mắt. Từ khi bọn họ gặp nhau lần đầu, Lý Văn Hành chỉ quan tâm đến thái độ của Trương Tam Phong. Lý Văn Hành nơm nớp lo sợ cũng chỉ vì Trương Tam Phong mà thôi. Nếu hắn không vừa mới giết chết Triệu Thanh Văn, thì cái gọi là triều đình trong mắt bọn họ chẳng là cái thá gì. Nếu như Lý Văn Hành thực sự muốn ngăn cản, thì từ đầu đã nên ngăn Triệu Thanh Văn lại, chứ không phải đợi đến lúc thấy Triệu Thanh Văn thất bại rồi mới ra tay ngăn cản. Vô lý là muốn để Triệu Thanh Văn dạy cho hắn một bài học, cuối cùng thì làm hòa, bỏ qua chuyện này đi. Cho nên, hắn cũng không định nể mặt Bồng Lai. Bồng Lai không phải là một môn phái nhỏ trong giang hồ, mà là một trong ba đảo ở hải ngoại có lục địa chân tiên. Một người thông thiên cảnh nếu thực sự chẳng biết xấu hổ, thì sức tàn phá mà hắn ta có thể gây ra chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Hồi đó Bồng Lai có thể lánh đời trong cuộc đấu đạo Phật, chẳng phải vì yếu mà sợ, mà đây cũng là cách phản ánh thực lực của bọn họ từ bên cạnh. Nếu như không có chút thực lực nào, thì đạo Phật lại sao có thể thực sự mặc kệ để bọn họ lánh đời. Lý Văn Hành hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Tam Phong, chắp tay nói: Trương chân nhân, Chu Tái Xương kia có chút quan hệ thân tình với Bồng Lai. Lúc trước phái người đến Trung Nguyên cũng là vì tình đồng môn đưa hắn đến. Đó, chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đó. Đệ tử Bồng Lai của ta ở hải ngoại đã lâu, không biết chuyện bên ngoài, lần đầu đặt chân đến Trung Nguyên, không tránh khỏi cảm thấy khát vọng. Thái độ của Lâm mang quá cứng rắn, hiện giờ hắn ta chỉ có thể tìm cách đột phá từ người Trương Tam Phong. Thực ra đây cũng coi như là chủ động nhún nhường rồi, đổ lỗi cho Đồng Văn Y. Hắn ta cũng hiểu rõ cách hành xử của những người đạo môn, chẳng được coi là quá bá đạo. Trương Tam Phong khẽ cười, thản nhiên nói: Lý đạo chủ, chuyện này không cần nói với lão đạo, đây là chuyện giữa các ngươi với triều đình. Chỉ là giao ước lúc trước, Lý đạo chủ đừng quên là được. Trong lòng Lý Văn Hành, lộp bộp một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta sao có thể không nghe ra ý sâu xa trong lời nói của Trương Tam Phong. Rõ ràng là không muốn nhúng tay vào chuyện này, rốt cuộc thì chính là bọn họ phá vỡ quy củ trước. Lâm mang cười lạnh lùng, chế nhạo nói: Đây là muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đám người đã chết sao? Bản hầu chỉ muốn hỏi một câu, quy phục hay là chết? Lý Văn Hành khẽ sững người, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn ta không ngờ rằng, vị Vũ An hầu của Đại Minh này lại có thái độ cứng rắn. Đến vậy, quy phục hay là chém giết, đây là một lựa chọn rất khó khăn. Bồng Lai luôn xa lánh sống ở hải ngoại, chưa từng quy phục một người nào, hay bất kỳ thế lực nào. Ngay cả cuộc đấu pháp Phật đạo hồi đó cũng chẳng đứng về phe nào, chỉ tự phong bế bí cảnh, lánh đời. Nếu như triều đình Đại Minh có thực lực thâm hậu thì chẳng sao, nhưng triều đình Đại Minh cũng chỉ có mình Vũ An hầu là thông thiên cảnh. Hơn nữa, cảnh giới của hai người bọn họ đều như nhau. Im lặng một lúc, Lý Văn Hành thở dài một tiếng, chắp tay nói: Đạo chủ Bồng Lai, Lý Văn Hành, cung thỉnh Đại Minh Vũ An Hầu chỉ giáo. Đây chính là lựa chọn của hắn ta. Lời vừa dứt, cả người bay lên không trung, vươn tay ra hiệu từ trung tâm đảo. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ánh kiếm rực rỡ trong chớp mắt như xuyên thủng bầu trời. Vô tận kiếm quang lan tỏa trên bầu trời, 3000 kiếm khí ngang dọc giữa không trung, keng, cách chương.